ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 210 thiếu nữ nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tình hình hiện tại bên ngoài, thiếu nữ có chút giờ khóc giờ cười. Cái gì mà ngươi dùng sát chiêu của mình lại bị kẻ thù kéo theo vào trong đây đến nỗi phải nhờ cậy ta? Vậy ý công tử muốn chúng ta phải làm như nào để thoát ra ngoài? Đã bị giam ở đây thời gian lâu như vậy, thiếu nữ có vài phần trong ngóng và sốt sắng muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Ngươi nghĩ sao? Thanh Nam, Thiên Hồ không trả lời câu hỏi kia mà quay sang hỏi Thanh Nam, khuôn mặt đang lạnh lùng, cảnh giác nhìn thiếu nữ đang muốn câu dẫn nam nhân mình, bất chi bất giác nàng đã coi Thiên Hồ là người thân cận, bỏ qua hiềm khích khi trước. Giết ngươi hoặc ngoan ngoãn làm người hầu cho ta, ngươi chọn cái nào? Thanh Nam mặt không biến sắc đưa ra hai lựa chọn cho thiếu nữ. Thứ lỗi cho ta, như vậy ta thà ở đây còn hơn phải đạt được tự do nhờ lựa chọn thứ hai kia. Thiếu nữ đáp xong trước sự kinh ngạc của Thanh Nam đã lấy ra nhiều những thanh chủy thủ ném về phía nàng nhưng nửa đường đã bị Thiên Hồ nhẹ nhàng dùng tay không bắt lại, bóp chúng nát thành mảnh vụn. Hồn hóa chiến thần, người đã hấp thu hết những linh hồn ngoài kia. Thiếu nữ khi nhìn thấy hắn trong bộ áo giáp hoàng kim đã thốt lên, tiếp đó ánh mắt đã biến đổi lạ thường, từ đôi mắt mèo dễ thương đã chuyển sang màu đen đỏ u ám, bộ dạng kiều diễm cũng theo đó biến mất mà thấy chỗ đó là một khổng lồ xanh phiên bản nữ tràn đầy phẫn nộ. Ngươi đã giết em gái ta, vậy thì ta muốn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh, trở thành oán hồn dưới trướng ta. À, thiếu nữ triệt để mất đi nhận thức dưới cơn nóng giận giống lên. Để nàng thất vọng là Thiên Hồ vẫn không hoang mang hay hoảng sợ dù chỉ là một chút mà đang lặng im đánh giá bộ dạng mới biến thân của nàng. Bộ ngực cũng từ D cấp lên E cấp, vòng ba cũng nảy nở to hơn trước, đặc biệt hơn cả là quần áo nàng duy chỉ sót lại chiếc quần lót vì quá trình trên đã phá hủy đi hết trang phục nàng đã mặc, mang một loại dị chủng phong tình khác nhau. Còn về em gái nàng thì đương nhiên đang nô đùa thỏa thích trong tiểu thế giới cùng đám bạn rồi, hoàn toàn là một bé Nekomimi nhường hắn vô cùng ưa thích nhưng trước hết lo cô chị nàng trước đã. Ngươi đừng đi lại lung tung tránh bị ngộ thương nhớ chưa? Đợi ta vài phút xử lý cô nàng này đã. Thiên Hồ vuốt má Thanh Nam thì thầm vào tai nàng. Ngươi nhớ cẩn thận, Thanh Nam cũng đầy cảm xúc đáp trả hắn. Bước chia ly cũng đã xong, kế tiếp hắn bước lại gần thiếu nữ dù trong hình dạng phẫn nộ vẫn hơi dè chừng bởi áp lực vô hình tỏa ra xung quanh hắn, tuy thế lại không phải một mà là hai thứ, nàng đã đoán thiếu một thứ nữa chính là ngự nữ mị hoặc sự hợp thể của ngự nữ thần quyết và mị hoặc yêu hồ do cấp độ linh hồn chung vị thần gây ra. Nói qua thì ở mốc sức mạnh thực tế, mị hoặc yêu hồ đã có thêm chức năng nữa, ngoài vô hình tăng hảo cảm với người khác phái ra thì đã cộng thêm một chiêu thức chủ động tinh thần ấn ký. Bất kỳ ai dính chiêu thức này đều không biết mình bị trúng phải, nữ thì độ hảo cảm sẽ đại tăng, nam thì vô thanh vô tức bị khống chế, càng làm rõ hơn độ biến thái của những người hồn tu. Thôi không dài dòng nữa, quay lại trận chiến chính thì Thiên Hồ đang áp đảo hơn về thể chất linh hồn nên đấm nhau cùng nữ người khổng lồ xanh cũng không lo ngại gì. Hồn tu thì tạm chia thành những đẳng cấp nhỏ như nhân hồn, sơ trung và cao. Tiên hồn, tiểu trung và đại. Thần hồn, sơ trung, cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi 3 cấp nhân hồn thì bằng 1 cấp sơ đẳng tiên hồn, riêng biệt hơn 10 cấp nhỏ tiên hồn mới bằng 1 phần nhỏ của 1 cấp lớn. Trung vị thần hồn đủ biết sức mạnh khiến người ta kinh hãi tới mức độ nào. Mức độ dung hợp cũng khá đơn giản vì đã được bán siêu thần khí từ kiếm tinh lọc hết ý thức nhận thức những linh hồn khác bởi đó không chút đau đớn nào hết. Rất có liệu, mỹ nữ. Nhưng chúng ta chiến đấu này hơi có vẻ nhàm chán, hay chúng ta đổi phương pháp khác chiến đấu đi. Thiên Hồ cầm lên ma trượng của mình, cười tà nói khiến nữ khổng lồ xanh đang chật vật chiến đấu càng thêm tức giận hơn, sức mạnh theo đó cũng tăng vọt đáng kể nhưng cũng không đả bại được ngay cả chút góc áo hắn. Chiến trường rất nhanh bị bao phủ bởi một kết giới quen thuộc, nếu ai trong chúng nữ ở đây thì chắc hẳn đều biết chuyện gì sắp sửa xảy đến, nhất là khi ma pháp này Hoài Diễm đã từng sử dụng rồi. Cách chương.